Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 22, xác chết không tin nổi. Tôi cúi xuống lo lắng không tả nổi. Trên tấm thân của chàng phóng viên, và tôi mừng rỡ thấy rằng anh đã ngủ. Anh ngủ một giấc rất sâu và bệnh hoạn mà tôi đã thấy ở Frederick Larsson. Anh cũng là nạn nhân của thuốc ngủ mà người ta đã rót vào trong thức ăn của chúng tôi. Làm thế nào chính tôi lại không chịu cùng một số phận? Tôi suy nghĩ rằng thuốc ngủ chắc đã được rót vào rượu vang hay trong nước, vì như vậy sẽ giải thích tất cả. Tôi không uống khi đang ăn. Nhờ có thể trạng tròn trịa sớm, tôi ăn theo chế độ. Và như người ta nói, tôi lắc mạnh Runtapin, nhưng tôi không thể làm anh mở mắt. Giấc ngủ đó chắc là chuyện làm của cô Sangerson. Cô này chắc đã nghĩ còn hơn cha cô. Cô sợ sự canh chừng của chàng trai này đã dự liệu hết, biết hết. Tôi nhớ rằng ông quản lý đã dặn khi dọn cho chúng tôi ăn, đem một chai Chablis rất ngon, chặt đã qua chiếc bàn ăn của giáo sư và con gái ông. Hơn một khắc trôi qua như thế, tôi quyết định trong tình huống khẩn cấp này mà chúng tôi rất cần thực hiện biện pháp mạnh. Tôi đổ vào đầu Runtapin một bình nước. Cuối cùng anh đã mở mắt ra, đôi mắt quể quải tội nghiệp, không có sức sống và chả nhìn thấy gì. Nhưng chẳng phải đó là chiến thắng đầu tiên sao? Tôi bồi thêm, tôi tát hai cái lên gò má Runtapin và nâng anh dậy. May thay, tôi cảm thấy anh cứng người lại trong tay tôi, và tôi nghe anh thì thầm, tiếp tục đi, nhưng đừng gây nhiều tiếng ồn. Tiếp tục tát anh mà không gây tiếng ồn, có vẻ là việc làm bất khả thi với tôi. Tôi tiếp tục déo và lắc anh, và anh có thể đứng vững. Chúng tôi đã được cứu thoát. Người ta cho tôi uống thuốc ngủ. Anh nói, tôi đã trải qua 15 phút kinh khiếp trước khi những bộ giấc ngủ, nhưng bây giờ đã qua rồi, đừng rời khỏi tôi. Anh còn chưa nói xong câu này thì chúng tôi đã xé tai vì một tiếng hét khủng khiếp vang vọng trong lâu đài, một tiếng kêu chết chóc thật sự. Bất hạnh, Runtapin rú lên, chúng ta tới quá trễ. Và anh muốn lao về phía cửa, nhưng anh còn choáng váng và lăn vào tường. Tôi đã ở trong hành lang, cầm súng trong tay, chạy như điên về phía phòng ngủ của cô Sangerson. Lúc tôi đến chỗ giao của hành lang rẽ và hành lang thẳng, tôi thấy một người thoát ra khỏi căn hộ của cô Sangerson và nhảy lên vài cái đến bậc thang nghỉ. Tôi không làm chủ được cử chỉ của mình. Tôi bắn, phát súng lục vang lên trong hành lang gây một tiếng động đinh tai. Nhưng người đó tiếp tục nhảy lên như điên, leo xuống cầu thang. Tôi chạy sau hắn, hét lên, dừng lại, ta sẽ giết ngươi. Vì đến phiên tôi lao vào cầu thang, tôi thấy trước mặt mình từ cuối hành lang, cánh trái của lâu đài, Assurance rú lên, gì vậy? Chúng tôi gần như đến cùng lúc ở chân cầu thang, Assurance và tôi, cửa sổ phòng ngoài mở, chúng tôi thấy rõ hình dáng của người đang trốn. Theo bản năng, chúng tôi cùng nổ súng theo hướng đó. Người đó chỉ còn cách chúng tôi 10 mét, hắn dấp, và chúng tôi tưởng hắn sẽ ngã xuống. Chúng tôi nhảy ra cửa sổ, nhưng người đó đã tiếp tục chạy cực kỳ mạnh mẽ. Tôi đang mang vớ người Mỹ đi chân không. Chúng tôi không hy vọng đuổi kịp hắn nếu súng của chúng tôi không trúng hắn. Chúng tôi bắn loạt đạn cuối cùng về phía hắn. Hắn luôn chạy trốn, nhưng hắn trốn về phía bên phải sân danh dự ở đầu cánh phải của lâu đài. Trong góc đó bị hào dây quanh và có cửa rào cao mà hắn không thể trốn. Trong góc đó không có đường nào khác trước chúng tôi ngoài cửa phòng nhỏ mà người canh gác thường ở. Người đó dù bị đạn của chúng tôi làm cho bị thương, bây giờ cách chúng tôi khoảng 20 mét phía trước, thình lình đằng sau chúng tôi. Phía trên đầu chúng tôi một cửa sổ hành lang mở ra và chúng tôi nghe giọng của Runtapin kêu lên tuyệt vọng, bắn đi bẹt nhê, bắn đi. Và đêm sáng vào lúc này, đêm có trăng, có một tia chớp phằng ngang. Nhìn tia sáng của ánh chớp, chúng tôi thấy bố bẹt nhê đứng đó với khẩu súng trường ở cửa tháp canh. Ông đã nhắm trúng cái bóng ngã xuống, nhưng vì cái bóng đến đầu cánh phải của lâu đài, nó ngã xuống bên kia góc tòa nhà, nghĩa là chúng tôi thấy nó ngã, nhưng nó không nằm hẳn xuống đất, mà ở bên kia tường, mà chúng tôi không thể thấy bẹt nhê. Assurance và tôi, chúng tôi đến phía bên kia tháp. 20 giây sau đó, cái bóng đã chết dưới chân chúng tôi. Đương nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ ly bì vì những tiếng la hét và tiếng nổ. Larsson vừa mở cửa sổ phòng mình và hét lên với chúng tôi, như Assurance đã thét. Gì vậy? Và chúng tôi cúi xuống cái bóng bí ẩn đã chết của tên sát nhân. Runtapin giờ đây hoàn toàn tỉnh táo đến gặp chúng tôi một lúc, và tôi lại hét lên với anh, hắn chết rồi, hắn chết rồi. Càng tốt, anh nói, mang hắn đến phòng ngoài lâu đài. Nha nói tiếp, không, không, đặt hắn trong phòng của người canh gác. Runtavin gõ cửa phòng của người canh gác, không ai đáp lại từ bên trong. Điều này không làm tôi ngạc nhiên, dĩ nhiên, đương nhiên anh ta không có ở đó. Phong Duyên nói, nếu không thì anh ta đã ra rồi, mang cái xác này vào phòng ngoài. Từ khi chúng tôi đến với cái bóng chết, đêm tối đen vì có một đám mây to đi ngang mặt trăng, nên chúng tôi chỉ chạm vào cái bóng mà không phân biệt được đường nét. Và tuy nhiên mắt của chúng tôi dội muốn biết. Bộ xác đến giúp chúng tôi khoan cái xác vào đến phòng ngoài của lâu đài. Ở đó chúng tôi đặt hắn lên bậc thang đầu tiên. Tôi cảm thấy trên tay tôi trong hành trình đó có máu nóng chảy ra từ vết thương. Bộ xác chạy vào bếp và trở lại với một chiếc đèn báo. Ông cúi xuống gương mặt của cái bóng chết và chúng tôi nhận ra người canh gác, người mà ông chủ lữ quán Tháp Canh gọi là người mặc đồ xanh. Và một giờ trước tôi đã thấy đi ra từ phòng ngủ của Arturas khuân một cái ba lô. Nhưng chuyện mà tôi đã thấy, tôi chỉ có thể báo cáo lại với Runtavin điều mà tôi làm một lát sau. Tôi không thể bỏ qua sự im lặng, nỗi ngạc nhiên kinh hoàng. Tôi thậm chí nói là sự thất vọng, mà bằng chứng là Joseph Runtavin và Frederick Larsan, người chúng tôi đang gặp ở phòng ngoài. Họ sờ cái xác, họ nhìn gương mặt đã chết, bộ đồ xanh của người canh gác, và họ lặp lại hết người này đến người kia. Không thể nào, không thể nào. Runtavin thậm chí kêu lên, phải ném đầu hắn cho chó. Bố sắc chứng tỏ một nỗi đau ngớ ngẩn kèm theo những lời than vãn lố bệnh. Ông khẳng định rằng người ta đã lầm và người canh gác không thể là kẻ sát nhân chủ mình. Chúng tôi phải buộc ông im lặng. Người ta tưởng như chính con trai ông bị mưu sát nếu ông rên rỉ nhiều hơn nữa. Và tôi giải thích sự cường điệu này là tình cảm do nỗi sợ ám ảnh khi người ta tin rằng ông hưởng thụ về cái chết bi thảm này. Ai cũng biết thật sự rằng bố sắc ghét người canh gác. Tôi nhận thấy chỉ có chúng tôi là lôi thôi lết hết, đi chân trần hoặc mang vớ, còn bố sắc thì ăn mặc tươm tất. Nhưng Runtavin không rời cái xác, quỳ gối trên sàn gạch ở phòng ngoài. Được đèn bão của bố sắc soi sáng, anh cởi bỏ quần áo của xác chết người canh gác. Ông cởi trần ngực hắn, ngực đẫm máu, và bỗng nhiên giật lấy chiếc đèn từ tay bố sắc. Anh soi sáng thật gần trên vết thương há miệng. Lúc đó anh đứng dậy và nói với giọng điệu khác thường, một giọng điệu nhạo báng man sợ. Người này mà các vị ngỡ là bị giết bằng những phát súng lục và đạn săn thú đã chết vì một nhát dao đâm vào tim. Tôi nghĩ thêm một lần nữa rằng Runtavin đã phát điên và tới phiên tôi cúi xuống cái xác. Lúc đó tôi có thể nhận thấy thật sự cái xác của người canh gác không hề có vết thương nào đến từ một khẩu súng và chỉ có ở vùng tim bị rạch ra bằng một lưỡi dao sắc. Chương 23. Con đường đôi. Tôi còn chưa hết kinh sợ do sự khám phá như thế đã gây ra thì em bạn trẻ của tôi đã đập vào vai tôi và nói, theo tôi. Đi đâu? Tôi nói với anh, vào phòng tôi. Chúng ta làm gì trong đó? Suy nghĩ. Tôi thú nhận về phần tôi rằng tôi đang ở trong tình trạng hoàn toàn không thể suy nghĩ, mà còn không thể nghĩ ra cái gì hết. Và trong cái đêm bi thảm này, sau những sự kiện khủng khiếp ngang hàng với sự không liền mạch, tôi khó mà giải thích làm thế nào giữa cái xác của người canh gác và cô Sangerson có lẽ đang hấp hối, Joseph Runtavin có thể có ý nghĩ suy nghĩ. Tuy nhiên đó là điều mà anh làm với sự bình tĩnh của những chỉ huy vĩ đại giữa trận chiến. Anh đẩy cửa phòng, chỉ cho tôi một chiếc ghế bành, ngồi đính đạc trước mặt tôi và đương nhiên đốt tàu thuốc. Tôi nhìn anh suy nghĩ và tôi thiếp ngủ. Khi tôi thức dậy trời đã sáng, đồng hồ của tôi chỉ 8 giờ, Runtavin không còn ở đó. Tôi đứng dậy và bắt đầu duỗi tay chân thì cửa mở ra và bạn tôi vào. Tôi thấy ngay trên diện mạo anh rằng trong khi tôi ngủ, anh không hề mất thời gian của mình. Cô Sangerson, tôi hỏi anh ngay, tình trạng của cô ấy đang báo động nhưng không tuyệt vọng. Anh rời phòng này lâu chưa? Khi bình minh chiếu tia sáng đầu tiên. Anh đã làm việc à? Rất nhiều. Khám phá điều gì? Một dấu chân đôi rất đáng chú ý và ai có thể làm phiền tôi? Dấu chân đó không làm phiền anh nữa à? Không còn. Nó có giải thích cho anh điều gì đó không? Có. Liên quan đến xác chết không tin nổi của người canh gác. Phải, cái xác chết đó hoàn toàn tin được. Bây giờ đây, tôi đã phát hiện sáng nay khi đi dạo qua lâu đài, hai loại dấu chân rõ ràng có dấu tích được tạo ra trong đêm cùng lúc bên cạnh nhau. Tôi nói cùng lúc và thật sự tôi không thể khác được. Vì nếu Một trong những dấu chân đó đến sau dấu chân kia, theo một con đường thì nó sẽ dẫm lên nhau. Điều không bao giờ xảy ra, dấu chân của người này không hề đi trên dấu của người kia, không. Đó là những dấu chân dường như tạo ra giữa chúng với nhau. Dấu chân đôi này rời những dấu chân khác về giữa sân danh dự, để ra khỏi sân và hướng về giường sồi. Tôi rời sân danh dự, nhìn chăm chú về con đường của mình. Thì tôi gặp Frederick Larsson. Ngay lập tức, ông ta quan tâm nhiều đến công việc của tôi vì dấu chân đôi này xứng đáng để người ta chú ý. Tôi gặp lại dấu chân đôi ở vũ phòng vàng. Những dấu chân thô kệch chỉ nối ở bờ ao giữa các dấu chân thanh lịch, rồi kế tiếp biến mất. Và chúng tôi đã kết luận, Larsson và tôi, rằng hai loại dấu chân đó thuộc về một cá nhân, chỉ cần thay dài. Ở đây, bước chân thô kệch và bước chân thanh lịch cùng đi. Một nhận xét như thế đủ làm tôi bối rối vì trước nay đã chắc chắn. Larsson dường như cũng nghĩ như tôi. Như vậy, chúng tôi cúi xuống các dấu chân, hít hít các dấu chân như những con chó đang rình. Tôi lấy ra khỏi ví đế dài bằng giấy. Đế dài thứ nhất là đế dài mà tôi đã cắt trên dấu của đôi giày của bố sắt được Larsson tìm lại được, nghĩa là dấu chân thô kệch. Đế dài đầu tiên này, tôi nói, vừa khít với một trong những dấu chân mà chúng ta thấy ngay dưới mắt. Còn đế dài thứ hai là hình vẽ của bước chân thanh lịch, vừa khít với dấu dài tương ứng nhưng hơi khác ở mũi. Tóm lại, dấu vết mới của bước chân thanh lịch này chỉ khác với mũi của chiếc ủng bên bờ ao. Chúng tôi không thể rút ra kết luận rằng dấu dài này thuộc về cùng một người, nhưng chúng tôi cũng không thể khẳng định nó không thuộc về người đó. Người lạ mặt có thể không mang cùng đôi ủng, luôn đi theo dấu chân đôi ấy, Larsson và tôi. Chúng tôi chẳng bao lâu được đưa đẩy ra khỏi khu vườn sồi, và chúng tôi ở trên bờ ao mà chúng tôi đã thấy vào cuộc điều tra đầu tiên. Nhưng lần này, không có dấu chân nào dừng lại, và cả hai, theo lối mòn nhỏ, đều gặp con đường lớn Epinay. Ở đó, chúng tôi rơi vào một con đường lát đá mới đây, không còn chỉ ra cho chúng tôi điều gì nữa, và chúng tôi trở về lâu đài mà không nói lời nào. Đến sân danh dự, chúng tôi chia tay nhau, nhưng sau khi đi cùng con đường, theo suy nghĩ của chúng tôi lại gặp nhau trước cửa phòng của bố sắt. Chúng tôi đã thấy người đầy tớ già trên giường và nhận thấy ngay những tác động trên một chiếc ghế trong một tình trạng thảm hại, có đôi giày của ông, những chiếc dép hoàn toàn giống với chiếc giày mà chúng tôi đã biết, dính đầy bùn, hoàn toàn không phải khuôn xác chết của người canh gác từ cuối sân đến phòng ngoài và đi tìm cây đèn bảo ở dưới bếp, mà bố sắt lại đặt đôi giày đầy bùn và nhúng quần áo, vì lúc đó ông không khóc. Nhưng ông đã hài lòng trước lúc đó và ông cũng hài lòng sau đó. Còn về gương mặt của ông già thì không đẹp đẽ gì, nó có vẻ phản ánh vẻ mệt mỏi cực độ. Và đôi mắt hấp háy nhìn chúng tôi ngay từ đầu, kinh hãi. Chúng tôi đã thẩm vấn ông. Ông ta trả lời chúng tôi ban đầu rằng ông ngủ ngay sau khi bác sĩ mà ông quản lý tìm đến lâu đài. Nhưng chúng tôi đã khéo thúc đẩy ông. Chúng tôi chứng tỏ rằng ông nói dối. Và cuối cùng ông đã thú nhận với chúng tôi rằng thật sự ông ra khỏi lâu đài. Dĩ nhiên chúng tôi hỏi lý do. Ông đã trả lời chúng tôi rằng ông thấy nhức đầu và ông cần hít thở không khí. Nhưng ông không đi xa hơn giường sồi. Lúc đó, chúng tôi mô tả cho ông những con đường mà ông đã đi, cũng rõ ràng như chúng tôi thấy ông đi. Ông già ngồi lên và bắt đầu run lên. Ông không đi một mình, Larsson kêu lên. Lúc đó, bố sắt, ông đã thấy người đó. Ai? Tôi hỏi. Nhưng con ma màu đen. Vì chuyện này, bố sắt kể cho chúng tôi rằng, từ vài đêm nay, ông thấy con ma đen. Nó xuất hiện trong qua viên vào lúc nửa đêm và luồn giữa những cái cây một cách dẻo dai không tin nổi. Nó có vẻ xuyên qua thân cây hai lần. Bố sắt đã thấy con ma qua cửa sổ dưới ánh trăng, đã đứng lên và quả quyết đi đuổi theo sự hiện hình lạ kỳ này. Đêm hôm kia ông suýt gặp con ma, nhưng nó tan biến ở góc tháp canh. Cuối cùng đêm nay, thật sự khi ra khỏi lâu đài, nghĩ đến việc có một tội ác mới vừa phạm, bỗng ông thấy xuất hiện giữa sân danh dự con ma đen. Ban đầu ông theo nó một cách thận trọng, rồi gần hơn, cho nên ông đã rẽ vào vườn sồi, cây ao và đến gian đường Epinay. Ở đó con ma thình lình biến mất. Ông không thấy mặt nó à? Larsson hỏi. Không, tôi chỉ thấy những phông màn che màn đen. Và sao chuyện xảy ra ở hành lang, ông không nhảy lên nó sao? Tôi không thể làm được, tôi rất sợ. tôi chỉ có sức đi theo nó. Ông không đi theo nó. Tôi nói, bố sắc. Và giọng của tôi đầy đe dọa. Ông đã đi với con ba đến đường Epinay tay trong tay. Không, ông la lên. Ông bắt đầu rơi xuống dài nước. Tôi đã về. Tôi không biết con ma nó ra sao nữa. Nhưng đôi mắt ông quay đi không nhìn tôi. Chúng tôi rời khỏi ông. Khi chúng tôi ở bên ngoài, Tổng phạm, tôi hỏi bằng một giọng đặc biệt, nhìn thẳng vào mặt Lạc Sang để bắt gặp chiều sâu suy nghĩ của ông. Lạc Sang đưa tay lên trời. Người ta biết gì chứ? Người ta có biết trong một vụ án như thế, trong 24 giờ tôi thề rằng không có trọng phạm. Và ông để mặt tôi và thông báo với tôi rằng ông sẽ rời lâu đài ngay để đến Epinay. Runtapin đã chấm dứt câu chuyện. Tôi hỏi anh, vậy thì sao? Những điều đó đưa đến kết luận gì? Còn tôi thì tôi không thấy. Tôi không nắm được. Cuối cùng anh biết được gì? Tất cả, anh kêu lên, tất cả. Và tôi chưa bao giờ thấy mặt anh rạng rỡ đến thế. Anh đứng dậy và siết mạnh tay tôi. Vậy hãy giải thích cho tôi hiểu đi, tôi khẩn cầu. Hãy đi hỏi thăm tin tức của cô Sangesan, anh đột ngột trả lời tôi.